99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1557, chương 1567, lang tâm cẩu phế nữ nhân. Ta không chỉ một lần hoài nghi, người đến tột cùng là quan khuyết dã thân sinh mụ mụ, vẫn là du du thân sinh mụ mụ. Lệ Cận Nam mắt lạnh nhìn nàng, mặt không có nửa điểm nhu sắc. Diệp Điềm đứng đấy, nhìn xem Lệ Cận Nam hùng hồn, nói: Ta là Diệp du du mụ mụ, nhưng là ta biết cái gì là tốt, cái gì là xấu. Ta giúp lý không giúp thân. Cái gì là lý, cái gì là thân? Lệ Cận Nam sắc mặt càng ngày càng khó coi. Người vì tiền rời nhà bỏ con là thân. Người không phân xanh đỏ đen trắng tự tay đánh nữ nhi của mình là lý. Buồn cười. Diệp Điềm bị hắn lời nói sặc đến hỏa khí ứa ra. Nói: Mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi tính là thứ gì? Diệp Du Du là ta con gái. Ta muốn làm sao quản giáo làm sao quản giáo. Ngươi quản được sao? Hơn nữa chuyện này đúng là nàng làm sai. Ta một cái làm mụ mụ đánh nàng một bàn tay chẳng lẽ không phải sao? Không nên đem lại nói như vậy đường hoàng. Diệp Du Du gầm thét lên tiếng. Đỏ mặt tía tai trừng mắt Diệp Điềm. Dùng sức bôi một lần mặt. Nói. Đứng ở dư luận điểm cao nhất, khiển trách tất cả mọi người đang trách lấy người kia. Bọn họ nói, Diệp Du Du đem quan khuyết dã đẩy tới vách núi. Người cho ta một bàn tay, đem ta đuổi ra khỏi nhà, liền một cái giải thích cơ hội cũng không cho ta. Hoàn toàn đem ta nhất định tội. Lúc kia người nghĩ qua ta là người con gái sao? Là người bản thân rời đi, căn bản không có người đuổi người đi. Diệp Điềm đương nhiên, ngươi bây giờ đừng mơ tưởng oan uổng ta. Năm đó sự tình, vốn là ngươi không đúng. Ngươi hại khuyết dã một đôi chân a. Năm đó nàng khiêu vũ nhảy tốt như vậy, bây giờ lại là ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Loại bi kịch này đầu nguồn, thế nhưng là ngươi Diệp Du Du. Không phải, Diệp Du Du gào thét lên tiếng. Căn bản không phải ta, đó là quan khuyết dã mình ngã xuống đi. Nàng muốn hãm hại ta, nàng căn bản không dám đi pháp luật trình tự, bởi vì nàng chỉ có thể ở vào yếu thế trạng thái. Để cho tất cả mọi người tại đạo đức phương diện đối với ta chỉ trích, ta căn bản không có khả năng làm ra loại sự tình này. Diệp Du Du, ngươi là con gái của ta hiểu rõ nhất ngươi. Diệp Điềm nhìn xem Diệp Du Du, nói, trước kia ngươi quả thật không phải loại người như vậy. Hiện tại ngươi thay đổi hoàn toàn. Ha ha ha. Diệp Du Du càng là tức giận, khuôn mặt giận đến đỏ bừng, nước mắt ngược lại không có. Quát, mỗi lần cũng là dạng này. Ngươi muốn làm tốt mẹ kế, tốt mẹ kế, tốt thê tử, không nên đem người làm đồ đần. Ngươi đem ta đẩy đi ra, đổi lấy tại quan gia lâu dài lấy ổn địa vị. Ngươi qua sợ thời điểm nghèo, cho nên nhất là sợ hãi sẽ mất đi đây hết thảy. Diệp Điềm không ngờ tới Diệp Du Du lại đột nhiên nói như vậy. Cho tới nay chân tướng bị lập tức chọc thủng, phảng phất lập tức đẫm máu bị mở ra một đường vết máu. Nhất thời ở giữa máu me đầm đìa. Mười mấy năm trước, người dứt khoát kiên quyết mang theo một đứa bé từ bỏ trượng phu ngươi. Nhưng là Diệp Trấn Hoa qua nhiều năm như vậy cũng không có đem ngươi quên. Vân Trấn còn có người đang chờ ngươi. Diệp Du Du mỉa mai cười một tiếng. Nhưng là bây giờ nhìn đến, ngươi căn bản là cái lang tâm cẩu phế nữ nhân. Căn bản xứng không Diệp Trấn Hoa. Diệp Du Du. Diệp Điềm tức giận gầm thét lên tiếng. Cảm giác được chung quanh ánh mắt đến. Mặt từng đợt nóng bỏng đốt. Ta là mẹ ngươi. Diệp Điềm một tiếng này rơi xuống. Chung quanh truyền đến một trận oanh động. Đám người tránh ra, 10 cái cảnh sát đi tới. Kỳ Vi bài người nhìn một vòng, nói, ai là Diệp Du Du? Diệp Du Du thấy vậy, thân thể run lên, Lệ Cận Nam đưa nàng ôm, thấp giọng nói, đừng sợ, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào oan uổng ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm, sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.